Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 431, vạch trần Long đầu lời nói dối. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Sơn thở dài, trầm mặc không nói, Lâm Hoan Tâm lập tức lại đi xuống chìm một đoạn. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, Long đầu, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Thanh Nhã có phải hay không gặp được nguy hiểm? Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Hàn Thiên Sơn rốt cục gật đầu nói ra, đúng vậy, Thanh Nhã nàng tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Hy sinh, Hoành Lâm Hoan chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi bổ vào trên người hắn. Để trong đầu của hắn truyền đến một trận vù vù, tận lực bồi tiếp một trận trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác truyền đến. Phảng phất linh hồn đều thoát ly thân thể của hắn, để hắn đứng không vững kém chút ngã nhào trên đất. Đối với Lâm Hoan tới nói, Triệu Thanh Nhã một mực là cái tồn tại đặc thù, hệ thống ban bố nhiệm vụ thứ nhất cùng với nàng có quan hệ. Là nàng để Lâm Hoan mang vào Cự Long chi ảnh, nếu như không đem mối tình đầu Trung Huyên Huyên tính toán ở bên trong. Triệu Thanh Nhã là cái thứ nhất đi vào Lâm Hoan trong lòng nữ nhân. Mặc dù bởi vì nhiệm vụ quan hệ, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể Lâm Hoan trong lòng lại vẫn luôn có Triệu Thanh Nhã thân ảnh tồn tại. Hắn thậm chí còn huyễn tưởng qua có thể cùng Triệu Thanh Nhã đàm lần trước kinh thiên động địa tình yêu. Có thể Hàn Thiên Sơn bây giờ lại nói Triệu Thanh Nhã hy sinh. Cái này sao có thể? Lâm Hoan đứng vững thân thể, cười thảm nói, Long đầu, ngươi khẳng định là tại cùng ta nói đùa, đúng không? Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn há to miệng, thở dài nói, ta sở dĩ một mực không đem chuyện này nói cho ngươi. Chính là sợ ngươi không tiếp thụ được, không, ngươi nhất định là đang lừa ta. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền ở trong lòng giận dữ hết, quản gia, ngươi đi ra cho ta. Lập tức, quản gia cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm vang lên. Túc chủ, ta tài, nói cho ta, Triệu Thanh Nhã có phải hay không còn sống? Lâm Hoan áp chế trong lòng sát khí, tức giận nói, ta biết ngươi biết tất cả, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, ta đều muốn biết hiện trạng của nàng. Quản gia không nói gì, nhưng là hệ thống nhắc nhở giọng nói lại vang lên. Đinh, túc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét? Lâm Hoan hiện tại nào có tâm tình xem xét cái gì nhiệm vụ mới? Hiện tại hắn liền nói ra, quản gia, ta hiện tại chỉ muốn biết Triệu Thanh Nhã hiện trạng. Chỉ nghe quản gia nói ra, túc chủ, ngươi tốt nhất trước tiên nhìn một chút nhiệm vụ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Thầm nói chẳng lẽ nhiệm vụ này cùng Thanh Nhã có quan hệ? Nghĩ tới đây, hắn liền ấn mở hệ thống tra xét, xem xét phía dưới, hắn mới phát hiện nguyên lai hệ thống vừa mới ban bố hai kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đoạt lại Triệu Thanh Nhã. Nhiệm vụ mục tiêu, giải trừ Triệu Thanh Nhã trên người hôn ước, cũng đem nó mang về Cự Long chi ảnh. Nhiệm vụ độ khó, cấp S, nhiệm vụ ban thưởng. 6.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ hạn chế thời gian là 1 tháng. Như đến lúc đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, thì cần khấu trừ túc chủ 60.000 điểm hệ thống điểm tích lũy làm trừng phạt. Như túc chủ hệ thống điểm tích lũy không đủ, tức là lọt vào triệt để xóa bỏ. Nhiệm vụ, vạch trần Long đầu lời nói dối nhiệm vụ mục tiêu. Để Hàn Thiên Sơn chủ động thừa nhận bản thân tại Triệu Thanh Nhã vấn đề bên trên nói hoang. Nhiệm vụ độ khó, cấp A nhiệm vụ ban thưởng, 1.500 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ hạn chế thời gian là 24 giờ. Như đến lúc đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, thì cần khấu trừ túc chủ 20.000 điểm hệ thống điểm tích lũy làm trừng phạt. Như túc chủ hệ thống điểm tích lũy không đủ, tức là lọt vào triệt để xóa bỏ, lên tới cấp 4 đặc công về sau. Nhiệm vụ ban thưởng cũng tăng lên không ít, xem hết hai cái này nhiệm vụ về sau. Lâm Hoan trong lòng lập tức mừng như điên, Triệu Thanh Nhã quả nhiên không chết, chỉ là, trên người nàng tại sao có thể có hôn ước, còn có chính là, Hàn Thiên Sơn vì cái gì nói dối, hắn là bị Thanh Nhã xin nhờ. Vẫn là chính hắn chú ý, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Lâm Hoan nhìn về phía Hàn Thiên Sơn, làm bộ bi thống nói ra, Long Đầu, đã Thanh Nhã chết rồi, vậy ta cũng liền không cần thiết ở lại Cự Long Chi Ảnh. Ta, đi, nói xong hắn liền muốn quay người rời đi, Hàn Thiên Sơn trong nháy mắt mộng bức, hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan sẽ hỏi một chút Triệu Thanh Nhã chấp hành nhiệm vụ gì. Nàng là bị ai giết chết loại hình vấn đề, mà lại hắn cũng làm xong chuẩn bị ứng đối, bởi vì Cự Long Chi Ảnh có một cái cấp S nhiệm vụ cần phải có người đi chấp hành. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này kích phát ra Lâm Hoan đấu trí cùng sát khí. Để hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, có thể mẹ nó, Lâm Hoan sao có thể không theo quy củ ra bài đâu. Mấy vạn con F-F-F từ Hàn Thiên Sơn trong lòng lao nhanh mà qua. Tiếp lấy hắn khẽ động khóe miệng, cười khan nói, Lâm Hoan à, người có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Lâm Hoan xoay người lắc đầu, đau thương cười nói, không cần suy tính, ta là bị Thanh Nhã mang vào Cự Long Chi Ảnh. Nàng không có ở đây, ta cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Đúng rồi, rời đi Cự Long Chi Ảnh muốn hay không làm cái gì thủ tục à, Hàn Thiên Sơn khóe miệng giật một cái. Sắc mặt khó coi nói ra, cần, vậy ngươi mau để cho người mang ta đi làm từ chức thủ tục đi. Nơi này ta một khắc đều không muốn chờ lâu đi xuống. Lâm Hoan làm ra một bộ không muốn xúc cảnh sinh tình bộ dáng nói. Ta sát, tiểu tử này hay là cái tình chủng A, Hàn Thiên Sơn ở trong lòng oán thầm hai câu. Sau đó nói ra, cái kia, Lâm Hoan A, chuyện này khả năng có chút hiểu lầm. Lâm Hoan trong lòng vui lên, thầm nói lão gia hòa, gặp bản thiên tài khăng khăng muốn đi, không chịu nổi A, bất quá mặt ngoài hắn hay là bất động thanh sắc nói ra. Chuyện gì, có cái gì hiểu lầm, ta làm sao nghe không rõ. Cái này, cái kia, chính là, Hàn Thiên Sơn hiện tại rất khó khăn, nói Triệu Thanh Nhã tại nhiệm vụ bên trong hy sinh là Thanh Nhã đối với hắn cuối cùng thỉnh cầu. Hàn Thiên Sơn không thể không thủ hứa hẹn, có thể hắn nếu không nói ra tình hình thực tế, Lâm Hoan tên tiểu tử thúi này cũng biết rời khỏi Cự Long Chi Ảnh. 23 tuổi truyền kỳ cường giả A, Lâm Hoan nếu là đi. Hàn Thiên Sơn lại đi chỗ nào tìm kiếm một cái dạng này yêu nghiệt đi à, sở dĩ Hàn Thiên Sơn rất xoắn xuýt. Vậy, ta nhìn ta vẫn là đi đi, Lâm Hoan chuẩn bị cho Hàn Thiên Sơn một kích cuối cùng. Gặp hắn lập tức sẽ đi ra khỏi cửa, Hàn Thiên Sơn dậm chân, quyết định quát, Triệu Thanh Nhã không chết, Lâm Hoan thân hình dừng lại, tiếp lấy xoay người lại nói ra, sở dĩ, vừa rồi ngươi là đang lừa ta sao? Khụ khụ, Hàn Thiên Sơn có chút xấu hổ, cũng có chút kỳ quái. Làm sao Lâm Hoan nghe được tin tức này sau cũng không có bao nhiêu tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đoán được bản thân đang nói láo? Lâm Hoan chậm rãi đi trở về, khoan thai tự đắc nói ra. Long Đầu, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Ngươi mới vừa rồi là không phải đang gạt ta à, Hàn Thiên Sơn mặt mo đỏ ửng. Cười khan nói. Cái này, ta xác thực nói láo, bất quá ta cũng là Triệu Thanh Nhã nhờ vả, cho nên mới, vậy, đinh, chúc mừng túc chủ, vạch trần Long Đầu lời nói dối, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 1.500 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng, đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita. Huy, chim xanh đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.